Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 18. Đắc thủ, khi thời gian đông kết cái này ma pháp triển khai thời điểm. Vạn vật tại một trong chốc lát ngừng xuống tới. Phảng phất thượng đế nhấn xuống tạm dừng khóa đồng dạng. Pertheuser duy trì buồn nôn nụ cười không nhúc nhích. Phía sau hắn ma nữ giáo đồ nhóm như là như pho tượng đứng im xuống tới. Gió bị tạm dừng, từ trên cây phiêu đãng mà xuống lá rụng bị lơ lửng trong không khí. Từ mọi người đỉnh đầu lao vùn vụt mà qua chim bay. Mở ra mình cánh, nhưng không có di chuyển về phía trước cho dù là 1 cm khoảng cách. Thế giới hết thảy đều đình chỉ. Tại cái này đứng im thế giới. Chỉ có Beatrice, Emilia. Cùng Loki có thể tự do hành động. Beatrice là cái này ma pháp người thi triển. Đương nhiên sẽ không nhận ma pháp ảnh hưởng. Emilia là Beatrice khế ước giả. Đồng dạng sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà hiện trường duy nhất tránh thoát cái này ma pháp nhưng thật ra là Loki. Làm một hàng thật giá thật thần linh. Loki hoàn toàn có thể miễn dịch cái này ma pháp. Nàng mặc dù không cách nào tùy tâm sở dục điều khiển thời gian. Nhưng thời gian trường hà nhưng không có biện pháp tại nàng trên thân lưu lại vết tích. Nguyên nhân chính là như thế. Phần lớn thời gian ma pháp đối với Loki mà nói. Không có tác dụng, bao quát nhưng không giới hạn trong thời gian gia tốc. Thời gian tạm dừng, thời gian đông kết, cùng thời gian lui lại chờ chút. Emilia tại thời gian này tạm dừng thế giới hoạt động một chút tay chân. Niệm lực gào thét mà ra. Hướng về phương xa khuếch tán, 100m, 200m, 300m, mãi cho đến 500m có hơn, Emilia mới phát hiện một con côn trùng khoan thai đi lại. Cái này cũng đại biểu cho Beatrice cái này ma pháp cũng không có đem toàn bộ thế giới thời gian đều đình chỉ, hắn chẳng qua là đem phương viên 500m bên trong thời gian ngừng lại. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc này mới hợp tình hợp lý. Thời gian đông kết cũng không phải là thế giới đông kết. Trong nháy mắt liền có thể đem toàn bộ thế giới thời gian đều đình chỉ. Cần ma lực thực sự là quá mức khoa trương. Liền xem như hiện tại Emilia cũng không chịu đựng nổi. Trừ phi, phốc phốc, ngay tại Emilia suy nghĩ thời điểm. Một trận huyết nhục bị xé nứt thanh âm truyền đến. Emilia ngẩng đầu nhìn qua. Beatrice dùng ma lực ngưng kết mà thành mũi tên. Đã quán xuyên Pertheuser thân thể. Tại huyết nhục chi khu phía trên lưu lại cái này đến cái khác lỗ thủng. Chẳng qua là bởi vì chung quanh thời gian bị tạm dừng. Cho nên Pertheuser huyết dịch cũng không có phun tung tóe ra. Bất quá khi đó ở giữa đông kết cái này ma pháp bị bỏ thời điểm. Đại lượng huyết dịch từ Pertheuser trên thân phun tung tóe ra. Nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. A liệt. Pertheuser trên mặt khiến người buồn nôn đến sinh lý khó chịu nụ cười không khỏi vì đó cứng đờ. Bản thân của hắn tư duy còn dừng lại tại vừa vặn đánh tan Beatrice sử dụng ma pháp. Hoàn toàn không lý giải rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì cái gì mình sẽ thụ thương? Vì sao lại có đại lượng huyết dịch phun tung tóe ra? Vì sao lại? Lười biếng. Thực sự là lười biếng. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Bởi vì huyết dịch nhanh chóng sói mòn. Dẫn đến Pertheuser một thân lực lượng nương theo lấy huyết dịch nhanh chóng sói mòn. Bản thân hắn hướng về sau lảo đảo lui lại mấy bước. Mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tử vong giáng lâm. Bất quá đối với Pertheuser mà nói. Cái này kỳ thật không tính là gì. Bởi vì hắn cũng không phải là nhân loại. Mà là một cái hàng thật giá thật tinh linh. Mấy trăm năm qua, hắn thông qua không đứt chương đổi túc chủ thân thể mà sống sót xuống tới. Liền xem như thân thể này tử vong, hắn cũng có thể thay đổi một cái thân thể, mà hắn thay đổi mục tiêu đối tượng. Không hề nghi ngờ là Emilia. Dù sao Beatrice là tinh linh, Loki là nữ nhân, cho nên hắn thay đổi đối tượng chỉ có thể là Emilia. Bất quá khi hắn bỏ qua lúc đầu thân thể, nhào về phía Emilia thời điểm, Emilia chẳng qua là giơ tay lên, liền chế tạo ra một cái kết giới, đem Pertheuser vây ở bên trong. Những người khác có lẽ không nhìn thấy hiện tại Pertheuser, Nhưng Emilia lại có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy hắn. Chế tạo một cái kết giới đem vây khốn. Cũng không phải khó khăn gì sự tình. Chẳng qua là không gian một loại ứng dụng mà thôi. Emilia rất quen. Một chiêu này là Emilia bắt chước mặt khác một bộ tác phẩm kết giới sư bên trong. Nam nhân vật chính sử dụng năng lực. Tại kết giới sư bên trong, nam nhân vật chính là lợi dụng không gian chế được kết giới đến tiêu diệt yêu quái chuyên gia. Emilia đối không gian điều khiển có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Dễ dàng liền bắt chước được nam nhân vật chính chiêu thức. Diệt, Emilia cong ngón búng ra. Trong kết giới không gian lập tức hướng vào phía trong đổ sụp. Kết giới tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Tới cùng một chỗ hủy diệt đương nhiên còn có trong kết giới Pertheuser. Dù sao loại này hủy diệt đối với bị vây ở trong kết giới sinh mệnh đến nói. Giống như là thế giới đổ sụp đồng dạng. Quy lực là không thể nghi ngờ. Cho nên Pertheuser thậm chí liền sau cùng kêu thảm đều không có truyền tới. Liền bị Emilia dễ như trở bàn tay tiêu diệt. Sau khi hắn chết, Loki đi tới Pertheuser bỏ qua thân thể trước. Nhẹ nhàng vồ một cái. Mà nữ thừa số bị Loki ngạnh sinh sinh từ cỗ này tàn tạ trên thi thể rút ra. Thì ra là thế. Là cái này a, Beatrice lập tức minh bạch. Emilia sở dĩ tìm đến ma nữ giáo ma pháp. Vì chính là ma nữ này thừa số. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì ma nữ thừa số rất nguy hiểm. Bởi vì nàng cùng Emilia ký kết khế ước. Rất rõ ràng cảm giác được Emilia thể nội cực lớn đến làm cho người kinh hãi lực lượng. Loại này cường đại thậm chí không kém hơn ma nữ. Chỉ là ma nữ thừa số sẽ không đối Emilia tạo thành ảnh hưởng. Huống chi, hiện tại cầm tới ma nữ thừa số cũng không phải là Emilia. Mà là cái này gọi là Loki dị thế giới. Thần linh, chạy mau a. Cùng lúc đó, Pertheuser chết đi. Để phía sau hắn ma nữ giáo đồ nhóm sợ hãi tới cực điểm. Đại gia nhao nhao hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu đào vong. Emilia thở dài, cong ngón búng ra. Từng cái kết giới bị chế tạo ra. Đem những này ma nữ giáo đồ đều vây ở trong đó. 400 năm trước. Ma nữ giáo đồ cũng không phải là người người kêu đánh kêu giết đối tượng. Nhưng từ khi hơn 100 năm trước, Zozu bị tẩy não, biến thành Pertheuser về sau, liền đến chỗ dẫn đầu ma nữ giáo đồ bắt đầu làm ác. Ma nữ giáo đông đảo việc ác đại bộ phận đều là hắn tập đoàn gây nên. Cho nên đối với hắn thủ hạ những này ma nữ giáo đồ, Emilia không có bất kỳ hảo cảm. Diệt, trong chốc lát. Kết giới bắt đầu băng diệt, một cái trong chốc lát, mấy chục cái ma nữ giáo đồ thân thể hướng vào phía trong đổ sụp. Nương theo lấy kết giới băng diệt, từng chút thu nhỏ, cuối cùng triệt để biến mất, mặc kệ là kêu thảm vẫn là máu tươi, đều không có để lại. Trở về đi, Loki nói, Emilia nhẹ gật đầu, mang theo Beatrice cùng Loki rời đi bắt đầu từ số không thế giới. Hắn rất rõ ràng Loki nói trở về, cũng không phải là trở về Rosuau phủ đệ, mà là rời đi cái này thế giới, trở về mình thế giới, thành phố mê cung Orario, bởi vì ma nữ thừa số tới tay, cái này thế giới đã không có cái gì có thể tại gây nên Loki hứng thú đồ vật, cho nên là thời điểm trở về, Emilia đem Loki đưa trở về sau. Loki liền cầm lấy ma nữ thừa số quay trở về hoàng hôn chi quán. Mà Emilia thì mang theo Beatrice tại thành phố mê cung Orario bắt đầu đi loanh quanh. Beatrice bởi vì lần thứ nhất đi vào náo nhiệt như vậy đô thị. Khó tránh khỏi lộ ra có chút kích động. Mặc kệ thấy cái gì đều sẽ khởi sướng sợ hãi thán phục. Nơi này thế nhưng là mạo hiểm giả cùng thần linh nhạc viên. Phồn hoa trình độ. Không là bình thường địa phương có thể địch nổi. Liền xem như thân Long Vương quốc vương đô cũng không ngoại lệ. Kia địa phương cùng thành phố mê cung Orario so ra. Thật giống như nông thôn vương thành đồng dạng. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến trưa, Emilia mang theo Beatrice đi vào nữ thần thịnh yến dùng cơm. Đồng thời giao cho Beatrice một cái điện thoại. Đem Beatrice kéo vào group chat bên trong. Emilia. Chư vị, mời cho phép ta hướng các ngươi giới thiệu một chút ta khế ước giả. Betty, Beatrice, mọi người tốt, ta là Betty. Hirasuka Shizuka cái thứ nhất nổi lên, đi một chuyến từ số không thế giới, liền bắt cóc Betty. Ngươi hạ thủ thật đúng là nhanh à, Emiya. Trên thực tế không riêng gì Betty, tự liền Ram cùng Rem cũng biến thành ta hầu gái. Tosaka Jin, Natsuki Subaru khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ilya, hợp pháp la lị cái gì? Đây không phải cùng ta nhân vật trùng điệp nha. Nasume Takashi, ta cảm thấy Natsuki Subaru thích nhất người hẳn là Emilia đi. Mặc kệ là Betty vẫn là Rem, cũng không phải là hắn thích nhất người. Beatrice, A Liệt, cửa này cái kia Natsuki Subaru sự tình gì? Tất cả mọi người giống như nhận biết Betty đồng dạng. Emiya quay đầu nhìn Beatrice một chút, cười nói ra, không sai, đại gia xác thực nhận biết ngươi. Về phần tại sao, ta sẽ hướng ngươi giải thích. Beatrice yên lặng nhẹ gật đầu, tiếp tục dòm bình phong. Tosaka Jin, tỉnh đi, Ilya, nhân vật của ngươi sớm đã trùng điệp. Võ Tắc Thiên không phải liền là một cái hợp pháp la lị à? Võ Tắc Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tosaka Jin, trừ cái đó ra, còn có Megumin, Megumin, ta không phải, ta bây giờ còn chưa có trưởng thành. Xin đừng nên nói mỏ, ta mới 14 tuổi mà thôi. Tosaka Jin, tốt à, Megumin không tính, nhưng Hestia luôn luôn đi. Hơn nữa còn là một cái ý chí kinh người hợp pháp la lị. Ilya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng hiện tại đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tosaka Jin, nhân vật trùng điệp cái gì? Ở trong bầy kỳ thật rất tấp nập, hoàn toàn không cần để ý. Mặc dù không có người cùng ta nhân vật trùng điệp chính là Hirasuka Shizuka, không phải có một cái nha. Ngạo kiều đại tiểu thư. Nakiri Erina, Nakiri Erina, Tosaka Jin, Emiya nhìn thấy cái này một màn, không khỏi âm thầm cảm thán. Không hổ là group chat, thường ngày lệch ra lâu cho tới bây giờ đều không có trễ qua. Rõ ràng là tại hoan nghênh Beatrice, kết quả một không cẩn thận liền kéo tới nhân vật trùng điệp cái đề tài này. Cái này thật sự là quá bình thường. Emiya cũng lười phản ứng bầy trong một đám sa điêu nhóm. Cùng Beatrice nếm qua cơm trưa về sau, liền mang theo Beatrice tại Orario tiếp tục bắt đầu đi dạo. Cùng lúc đó, Beatrice cũng đối Orario có nhất định nhận biết, hướng về Emiya đưa ra một cái mới ý nghĩ. Ta muốn đi thành dưới đất nhìn một chút. Không có vấn đề, Emiya không có cự tuyệt. Được không, dễ dàng đi tới thành phố mê cung Orario. Nếu như không đi thành dưới đất đi một vòng, cùng đến không thành dưới đất không có quá lớn khác nhau. Bởi vậy, liền xem như Beatrice không đưa ra đến, Emiya cũng sẽ mang theo Beatrice đi thành dưới đất đi một vòng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.